Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trận hình. Một cái tiếp theo một cái Goblin cùng Ngưu đầu quái từ trong rừng rậm đi ra. Đồng thời tại hai bên bốn phía, có mèo yêu thân ảnh tại xuyên qua, những này Goblin cùng Ngưu đầu quái đi ra rừng rậm về sau. Nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch, đám mạo hiểm giả cũng không có giống phổ thông quái vật như vậy như ông vỡ tổ xông lên, mà là dừng bước tại từng cái Goblin thập phu trưởng tổ chức hạ đứng ngay ngắn trận hình. Hàng thứ nhất là từng cái cầm trong tay cung tiễn Goblin, đây chính là Ngưu Khôi trước đó nghĩ cái kia Goblin xạ thủ binh chủng. Hàng thứ hai là một chút người mặc trọng giáp cầm trong tay tấm chắn cùng đại đao Ngưu đầu quái, có thể xưng là Ngưu đầu quái đao thuẫn binh. Hàng thứ ba là cầm trong tay đại phủ Ngưu đầu quái, cũng chính là phổ thông Ngưu đầu binh. Hàng thứ tư là Goblin binh sĩ, liền là cầm cây gậy lớn những cái kia phổ thông Goblin. Hàng thứ năm là Goblin pháp sư, những cái kia ném hỏa cầu cùng băng tiễn, kỷ luật nghiêm cẩn, mặc dù trận hình đứng cũng không có nhân loại tinh anh quân đoàn như vậy đủ, nhưng đại khái đã không tệ, cùng nhân loại bên trong tạp binh không sai biệt lắm. Cái này tất cả đều là Ngưu Khôi công lao, khiến cái này bình thường chiến đấu liền biết như ông vỡ tổ xông đi lên đồ đần. Học được quân trận, hắn nhưng là làm thịt không ít học không được ra hỏa. Dùng bạo lực cùng huyết tinh khiến cái này Goblin cùng Ngưu đầu quái tướng quân trận nhớ đến mình. Thực chất bên trong, nếu như không phải bí cảnh bên trong có thể phục sinh, những này Goblin cùng Ngưu đầu quái sớm đã bị Ngưu Khôi giết sạch. Huấn luyện lúc khó khăn, nhưng huấn luyện sau khi thành công, thành quả cũng là khả quan. Tại doanh trại phòng thủ bên trong đã nghiệm chứng hiểu được quân trận sau những cái này quái vật sức chiến đấu, lần này xuất hành, Ngưu Khôi không mang theo một cái khác Ngưu đầu quái thương binh binh chủng. Bởi vì những cái kia thương binh còn cần thủ doanh trại. Với lại tại loại này số ít người trong chiến đấu cũng không có quá lớn lực sát thương. Nhưng là, coi như thiếu đi một cái binh chủng, Ngưu Khôi thủ hạ những cái này quái vật cũng đầy đủ mạnh. Nhìn xem những người mạo hiểm kia sắc mặt liền biết. Bọn này toàn thân tỏa ra màu đen khí tức, hai mắt màu đỏ tươi, tạo thành quân trận quái vật đến cỡ nào dọa người. Song phương trận hình từ từ tiếp cận, từ từ tiến vào công kích khoảng cách, nhưng là còn không có đợi bọn hắn phát động công kích, trong rừng rậm liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, có nhân loại, còn có mèo yêu. Cái này là nhân loại mạo hiểm giả những người ám sát kia một loại người cùng mèo yêu tiếp xúc. Bọn hắn chiến đấu càng thêm dứt khoát trực tiếp. Tiếp xúc trong nháy mắt liền là ngươi chết ta sống. Bắn một lượt, trung quy cung tiễn tầm bắn là nơi này xa nhất. So ma pháp khoảng cách đều xa. Bởi vậy trước phát động công kích liền là Goblin cung tiễn thủ. Tại Goblin thập phu trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả Goblin cung tiễn thủ đều bắn ra trong tay bọn họ mũi tên. Bá bá bá, hơn 70 mũi tên hướng về đám mạo hiểm giả bao phủ tới. Mà bắn xong một đợt bắn một lượt về sau, Goblin cung tiễn thủ ngay tại thập phu trưởng mệnh lệnh dưới rút lui đến xếp sau. Mà ngay sau đó hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư cận chiến binh chủng bắt đầu phát động công kích. Phai, ma pháp sư hỏa cầu cùng ma đánh đập tới, nện ở Ngưu đầu binh trên tấm chắn, không có lên đến bất cứ tác dụng gì, đối với những này khí lực lớn vô cùng Ngưu đầu quái tới nói. Những này hỏa cầu cùng ma đánh tạo thành lực trùng kích thậm chí ngay cả để bọn hắn giảm tốc độ tư. Cách đều không có, một cái khác ma pháp sư hơi thông minh một chút. Đối diện với mấy cái này giơ tấm chắn công kích Ngưu đầu binh, nàng lần nữa lấy cùng vừa mới đánh giết xét đánh quét nốt giống nhau phương pháp tụ tập ma lực. Rising Fire, ma pháp trận trong nháy mắt hình thành, viêm lưu phun ra ngoài. Đối mặt có trận hình quái vật, cái này một tái công kích xác thực tạo thành không ít tổn thương. Hai cái nghiêu đầu quái cùng 7-8 cái goblin bị phun ra vừa vặn. Bay lên lại rơi trên mặt đất. Nghe mấy cái kia goblin cùng nghiêu đầu quái chỗ xuất hiện mùi thịt. Hiển nhiên là chín, nhưng là quái vật số lượng ở đằng kia. Vẻn vẹn hai cái nghiêu đầu quái cùng 7-8 cái goblin. Đối với cái này một đoàn quái vật tới nói cũng không tính là cái gì. Với lại, bọn quái vật tiến nhập nhân loại pháp sư thi pháp tầm bắn. Cũng mang ý nghĩa đám mạo hiểm giả cũng tiến nhập ở phía sau đi theo sông lên goblin ma pháp sư. Tầm bắn, hỏa hầu cùng băng tiễn bay vụt, nện tại mạo hiểm giả trong trận hình. Đám mạo hiểm giả nhưng không có thuẫn binh. Coi như đem hỏa cầu cùng băng tiễn đánh dụng, cái kia kiến thiết hỏa diễm cùng băng phiến, vẫn như cũ đối bọn hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Bành, rốt cục, song phương trận hình đụng vào nhau, chính diện nghênh đón nghiêu đầu quái đao thuẫn binh công kích mấy cái mạo hiểm giả. Lập tức liền bị đụng bay, sau đó đằng sau là khinh trang thượng trận. Vẻn vẹn chỉ có một thanh đại phủ nghiêu đầu quái. Tại nghiêu đầu quái đao thuẫn binh tướng mạo hiểm giả trận hình tách ra về sau, bọn chúng liền bắt đầu phát huy. Tại cận chiến tình huống dưới, bọn chúng đối diện với mấy cái này cơ bản ngang cấp mạo hiểm giả hoàn toàn không sợ. Trước kia thường xuyên là bị mạo hiểm giả chơi diều hoặc là đâm hoa cúc giết chết. Hiện tại bọn chúng đã không cần kinh lịch giơ lên lưỡi búa địch nhân liền chạy mất lúng túng. Một cái đại phủ tiếp lấy một cái đại phủ rơi xuống. Tại gặp một cái búa tả về sau, đám mạo hiểm giả trận hình lần nữa gặp tựa như răng sói xé rách. Trận hình bị đục xuyên, lẫn nhau ở giữa phối hợp bị đánh gãy, nhất là đằng sau đi theo goblin, mặc dù không mạnh. Nhưng là cây gậy lớn chuyên công hạ ba đường, âm hiểm vô cùng lại cực kỳ phiền phức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.